Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1239, hải sản vị đạo. Lưỡng nghi phái nhất thống trăm đảo mà nói, bất quá là phiếm chỉ mà thôi, bởi vì cổ trăm đảo tồn tại, tuyệt không phải một cái lưỡng nghi phái liền có thể thống ngự. Vương Ngữ Hải thành tâm thành ý nói lời cảm tạ, nhưng cũng nói ra sự lo lắng của hắn chỗ. Lưỡng nghi phái đến trăm đảo về sau chú không gần như chỉ ở Bát Lan đảo. Một chỗ khác thực lực không kém Hắc Thủy đảo cũng là lưỡng nghi phái sớm đã thu nạp tâm phúc. Liễu Tác Mộc nói qua Hắc Thủy đảo. Bây giờ nghe nói Vương Ngữ Hải lần nữa đề cập. Từ Ngôn đối với chỗ này Hắc Thủy đảo có chút cảm thấy hứng thú. Có thể trở thành lưỡng nghi phái nanh vuốt. Chỉ ít người ta thực lực không yếu. Năm đó Hải Uyên Lịch lúc luyện. Hắc Thủy đảo trúc cơ môn nhân xuất hiện tại Lâm Nguyên đảo. Cầm đầu tên là Mục Sinh Sắn Óng Ánh. Người xưng Song Vĩ Hạt. Về phần Hắc Thủy đảo thực lực chân chính như thế nào? Từ Ngôn nhưng không rõ lắm. Hắc Thủy đảo đảo chủ tên là Vu Độc. Có Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi. Người này tàn nhẫn vô cùng. Đã từng sát nhập vào Thiên Anh bảng. Sắp xếp tại 800 tên trái phải. Trong bữa tiệc. Vương Ngữ Hải đem chính mình biết có quan hệ Hắc Thủy đảo cùng lưỡng nghi phái liên quan nói ra. Nhất là vị kia Hắc Thủy đảo đảo chủ. Tính cả Vu Độc, Hắc Thủy đảo tổng cộng có 5 vị Nguyên Anh cao thủ. Thực lực không thua gì Bát Lan đảo. Khó chơi nhất chính là công pháp của bọn hắn. Vương Ngữ Hải hiện ra kiêng kỵ chi sắc. Nói, Hắc Thủy đảo người thiện trường dùng độc. Ở trên đảo có một tòa trong đảo hồ. Hồ nước đen nhánh tanh hôi, dính vào một chút cũng có thể rơi thành ra. Cho nên Hắc Thủy đảo người 10 phần ưa thích dùng trong hồ Hắc Thủy tế luyện pháp khí thậm chí. Pháp bảo, để vũ khí cũng nhiễm kịch độc, một khi đả thương người. Nhưng bằng vào độc lực đem đối thủ đánh giết, thân là trăm đảo người. Vương Ngữ Hải cũng không hiểu rõ lưỡng nghi phái, nhưng hắn tương đối quen thuộc Hắc Thủy đảo. Bát Lan đảo không có cái gì nói. Liễu Đông Nguyên Liễu Đông đứng vừa chết. Bát Lan đảo coi như chỉ còn trên danh nghĩa. Trên bàn linh tửu rất liệt. Tựa như trăm đảo bây giờ cục diện. Không biết gì lúc liền sẽ bị triệt để nhóm lửa. Đảo chủ có gì đối sách? Từ Ngôn hỏi một câu. Lui, cùng thủ. Vương Ngữ Hải cười khổ một tiếng. Nói, Lâm Uyên đảo chỉ có hai con đường này. Hoặc là nâng nhà di chuyển. Di chuyển đến Tây Châu vực. Hoặc là tử thủ Lâm Uyên đảo. Lưỡng nghi phái ngoại trừ Đường Nhạc Sơn, có hay không hóa thần đích thân tới? Trần Vô Danh này lúc mở miệng hỏi nói, không nghe nói hóa thần cường giả tiến đến. Nếu là hóa thần đích thân tới, ta chỉ có thể chắp tay nhường ra hải đảo. Vương Ngữ Hải thở dài một tiếng, nói, kỳ thực hóa thần cường giả mới thật sự là uy hiếp. Từ khi lưỡng nghi phái đến trăm đảo khu vực, ta đã từng bôn tẩu qua tới gần mấy chỗ hải đảo cùng một số Nguyên Anh đảo chủ thương lượng đối sách. Đáng tiếc phụ cận đảo chủ đều bị lưỡng nghi phái danh tiếng dọa sợ. Không phải chuẩn bị quy hàng, chính là chuẩn bị rút lui. Không ai nguyện ý cùng bảy phái một trong lưỡng nghi phái đối kháng. Hóa thần tồn tại, đích thật là kinh khủng nhất uy hiếp lực. Trần Vô Danh thần sắc hiếm thấy ngưng trọng lên. Nói. Bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, chặn Nguyên Anh về sau, có thể hay không rước lấy mạnh hơn hóa thần. Chính là bởi vì hóa thần uy hiếp, mới có Tây Châu vực nhất lưu tông môn phân chia. Không có hóa thần chấn giữ tông môn, Nguyên Anh lại nhiều, cũng sắp xếp không đến nhất lưu tông môn hàng ngũ. Như vậy chỉ có một hai hóa thần, liền một cái Nguyên Anh cũng không có tông môn, lại có tính không nhất lưu tông môn đây. Từ Ngôn mang theo hiếu kỳ nói một câu. Vậy cũng tính nhất lưu tông môn. Coi như chỉ có một vị hóa thần cường giả. Người ta cũng có thể khai tông lập phái. Trở thành nhất lưu tông môn. Trần Vô Danh 10 phần nói khẳng định lấy. Sau đó nhíu mày hỏi. Người nói là vô tướng phái đi. Thật đừng nói. Vô tướng phái không sai biệt lắm xem như chỉ còn bên dưới vô tướng tử một vị hóa thần cường nhân. Người ta tông môn Nguyên Anh đều bị ngươi làm thịt đến không sai biệt lắm. Không chỉ vô tướng, phái, Lưỡng nghi phái cũng bước nhanh theo gót. Từ Ngôn nói hiện ra cái nụ cười thật thà. Thấy Chân Vô Danh nheo mắt, nói, Ngôn huynh có thể hay không đừng cười đến tà ác như vậy. Vô Danh huynh đều có khám phá lòng người năng lực, bội phục bội phục. Từ Ngôn mỉm cười nói, nhìn không ra người khác, ta chỉ có thể nhìn thấu tâm của ngươi. Đen, nhất định là đen. Chân Vô Danh xem thường vạn phần, giống như khinh thường cùng loại này tâm địa đen tối ra hỏa nhập bọn. Chuyển hướng Vương Ngữ Hải, nói, Lâm Uyên đảo nhất định là nhân kiệt địa linh chỗ. Liền loại này nhân gian cực phẩm ác đồ đều có thể xuất hiện. Đảo chủ hảo vận khí a. Nghe hai người đàm luận, Vương Ngữ Hải tâm là chợt bên trên chợt dưới. Có thể làm cho Chân Vô Danh vị này thiên anh bảng vị thứ tư cao thủ coi trọng như thế Từ Ngôn, đến tột cùng sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Là từ trưởng lão vận khí tốt, kỳ ngộ gia thân, người bên ngoài cũng không có cái kia phần phúc khí. Vương Ngữ Hải không muốn thăm dò thêm Từ Ngôn chân chính thân thế, đành phải qua loa nói nói. Hắn là quyết định chú ý nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chỉ cần Từ Ngôn đứng tại chính mình cái này một bên là được. Bát Lan đảo bên trên còn có không ít lưỡng nghi phái nguyên anh cao thủ. Đã chúng ta xuất thủ đánh chết Liễu Đông Nguyên, vậy thì nhất cử san bằng Bát Lan đảo tốt. Từ Ngôn bưng chén rượu cười ha ha, nói, tám đoá kỳ lan sớm đã nổi tiếng nhiều năm, để cho người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Nghe nói là chân chính thiên địa dị bảo, giá trị liên thành chi vật. Vô Danh huynh nhưng có hứng thú? Không hứng thú, ta 10 phần muốn về Nhân Kiếm Tông. Chân Vô Danh như nói thật nói, cứ quyết định như vậy đi, chúng ta làm sơ nghỉ ngơi, liền đi bị tiêu diệt Bát Lan đảo. Mặc kệ Chân Vô Danh có nguyện ý hay không, Từ Ngôn trực tiếp đem cột vào chính mình chiếc thuyền này bên trên. Tại Thiên Anh bảng trước khi bắt đầu, Chân Vô Danh là đừng nghĩ về nhà. Vương Mỗ cùng Bát Lan đảo có nhiều năm túc thù, nếu như hai vị coi là thật muốn đối với Bát Lan đảo xuất thủ, cũng coi như vua ta nói biển một cái. Lâm Uyên đảo chủ ngoài người ta dự liệu, dự định cùng Từ Ngôn cùng đi một chuyến Bát Lan đảo. Tốt, đảo chủ quả nhiên anh hào. Từ Ngôn nâng chén kính nói, anh hào không dám nhận, bất quá là có chút huyết tính người đàn ông mà thôi. Ha ha, Vương Ngữ Hải nâng chén đón lấy, hai người uống thả cửa một trận. Nghe nói lưỡng nghi phái lần này xuất động 50-60 vị nguyên anh cao thủ đi vào hải vực, phân binh hai đường riêng phần mình chiếm cứ tại Bát Lan đảo cùng Hắc Thủy đảo. Vừa rồi nguyên anh tu sĩ nhất định là đóng quân Bát Lan đảo nguyên anh. Như thế tính ra, Đường Nhạc Sơn nếu là trở về Bát Lan đảo, hắn còn có thể tụ tập 20 vị trái phải nguyên anh tu sĩ. Chân Vô Danh tính toán trận tiếp, theo chiến đấu, tắc lưỡi dao động đầu, nói, chúng ta cái này một bên liền 3 người, người ta có 20 nguyên anh, số lượng không đối với hãy đợi a, cái này gọi cái gì, cái này gọi lấy ít thắng nhiều, tại binh pháp bên trên là nhất không được coi trọng cục diện. 20 vị nguyên anh cao thủ quy, ta cùng Vương đảo chủ, Vô Danh huynh chỉ cần ngăn trở Đường Nhạc Sơn là được. Từ Ngôn liếc mắt đối phương, nói, một đối một, đừng nói ngươi đại danh đỉnh đỉnh Vô Danh công tử còn muốn lùi bước. Quyết định như vậy đi. Chân Vô Danh cũng là hào sảng, hóa thần hắn đấu không lại, thiên hạ nguyên anh hắn vẫn thật là không có mấy cái sợ. Một trận tiệc rượu không đến nửa ngày, kỳ thực ăn uống là thứ yếu. 3 người đồng đều đang khôi phục lấy linh lực, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ có một cái khác trận ác chiến chờ ở Bát Lan đảo. Làm khôi phục linh lực, 3 vị nguyên anh cường giả đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Từ Vương Ngữ Hải dẫn đường, Chân Vô Danh Ngọc Chu Thừa Phong Phá Lãng, không đến thời gian một ngày liền đã tới Bát Lan đảo. Đến Bát Lan đảo về sau, 3 người ngồi giữa không trung Ngọc Chu bên trên tất cả đều trừng tròng mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm phía dưới sững sờ. Đừng nói bị tiêu diệt Bát Lan đảo, hiện tại tìm tới Bát Lan đảo đều có chút khó khăn. Nguyên bản Bát Lan đảo vị trí bây giờ biến thành một vùng phế tích, hòn đảo giống như bị cày qua một lần không sai biệt lắm. khắp nơi là cự đại mương máng. Mương máng bên trong chảy ngược lấy nước biển. Nếu như không phải Vương Ngữ Hải xác nhận 3 lần, Từ Ngôn cũng không tin mảnh này phế tích đúng vậy nổi tiếng Bát Lan Đảo. Bát Lan Đảo đây là thế nào? Có phải hay không chuyện xấu làm nhiều rồi? Bị thiên khiển rồi? Chân Vô Danh ngẩng đầu nhìn một chút thiên không? Lại ngửi ngửi không khí. Nói, không có lôi đình khí tức a, ngược lại là có rất nặng hải sản vị đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.